cục cưng có chiếu, chương 2251-2251, chương 2248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy áo sơ mi Thẩm Hạ Lan, dù cậu biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, từ động tác của cậu Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được chút bất an và sợ hãi, cô ôm chặt cậu, ôm thật chặt. Lúc này đây, không cần bất kỳ lời nào, chỉ cần ôm nhau là được. Trương Linh bên này xem như hoàn thành thi châm, bác sĩ cũng đổi tới kịp thời. Thẩm Hạ Lan để Trương Linh ở lại, bản thân theo xe cấp cứu tới bệnh viện. Cấp cứu Giao Lạc xem như kịp thời, sau một tiếng cấp cứu cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng đứa bé thì như Thẩm Hạ Lan nghĩ, đã không giữ được. Lúc Giao Lạc ra khỏi phòng phẫu thuật, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy xuất hiện trước mặt Thẩm Hạ Lan, cô không biết tại sao, không hề chán ghét, không oán hận Giao Lạc, ngược lại có chút đau lòng. Giao Lạc thực sự rất gầy, gầy đến mức không có bao nhiêu thịt. Có lẽ có người sẽ thích loại xinh đẹp này, nhưng theo Thẩm Hạ Lan thì chỉ có đau lòng. Nếu một người phụ nữ có tâm bệnh, dù là sơn hào hải vị cũng nuôi không mập. Giao Lạc được đẩy vào phòng chăm sóc tích cực, cô ấy lúc này vô cùng yên lặng, Thẩm Hạ Lan mới cẩn thận quan sát dáng vẻ cô ấy. Giao Lạc quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, ngũ quan thanh tú kết hợp vô cùng hoàn mỹ, thêm một phần không nhiều, ít một phần không thiếu, hơn nữa thuộc kiểu ưa nhìn càng thấy thoải mái, càng nhìn càng thấy đẹp. Người tướng mạo thế này đều không phải đại gian đại ác, đều là tâm thiện. Từ đầu Thẩm Hạ Lan đã không cảm thấy Giao Lạc là người xấu, chỉ là chuyện thả Hàn Khiếu đi khiến cô nghĩ không thông, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy Giao Lạc hẳn là có nỗi khổ. Giao Lạc còn chưa tỉnh, Thẩm Hạ Lan không thể rời khỏi nơi này. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, Giao Lạc yên lặng an tĩnh nằm đó, dường như cô ấy đã buồn ngủ rất lâu rồi, hiện tại chỉ là đang nghỉ ngơi mà thôi. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Thẩm Hạ Lan đứng dậy, mở cửa liền nhìn thấy Hàn Hy Thần đứng bên ngoài, bất giác khẽ sừng sờ. Anh cả, anh tỉnh rồi, Thẩm Hạ Lan có chút kích động, Hàn Hy Thần chỉ gật đầu, ánh mắt khẽ bi thương. Cô ấy vẫn ổn chứ? Bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ là còn chưa tỉnh, nhưng đứa bé không giữ được, xin lỗi, anh cả em không chăm sóc tốt cho cô ấy. Thẩm Hạ Lan áy náy, cô biết Hàn Hy Thần phản chiến đã trợ giúp rất lớn đối với Diệp Ân Tuấn, cô thật sự sợ Hàn Hy Thần vì chuyện Giao Lạc mà lật mặt với Diệp Ân Tuấn. Không phải cô nhỏ nhen, muốn suy đoán lòng người, nhưng thực sự là họ từng trải qua quá nhiều, lòng người là thứ không dám dễ dàng tin tưởng, cô tình nguyện tin tưởng mọi người có ý đồ lẫn nhau, cũng tốt hơn thứ hão huyền gọi là vì tình thân. Hàn Hy Thần lại lắc đầu nói, không trách các em vĩnh viễn cũng không gọi tỉnh được một người giả bộ ngủ. Cách chương.